hoa trôi lạc loài như lá rong hiền trôi theo sóng đưa dừng chân nơi bến xưa xa mơ em như làn mây xanh dịu dàng trong nắng mai ngỡ ngàng như lá bay nhẹ rơi theo gió đưa tàn phai theo tháng năm em trôi trên dòng sông đời phiêu lãng đang u sầu như loài hoa em mang tên phù du người con gái ai tuổi thơ đã qua đi như giấc mơ em mang sông mênh mang buồn trôi theo áng mây chìm sâu trong mắt em còn đâu mơ ước xưa xa mơ qua bao ngày thênh bàn tay thân nắng xuân chiều vai theo gió mưa sầu dâng lên phím tơ điều yêu trên bến mơ trôi trên dòng sông đời phiêu lãng đang u sầu như loài hoa em mang tên phù du người con gái đang mơ màng mong tìm lại tuổi thơ đã mất qua đi như giấc mơ em mang sầu mênh mang trôi theo áng mây chìm sâu trong mắt em còn đâu mơ ước xưa xa qua bao ngày thênh thang bàn tay hâm nắng xuân chiều vai theo gió mưa sầu dâng lên